làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 99, niềm tin của mẫu hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giải quyết xong vấn đề rời đi Asgard, Thor lần lượt đưa ra kế hoạch làm sao để thu hút chú ý của Odin, cùng với cách để cứu Jane ra khỏi sự giam giữ của lính gác. Không thể không nói, biến hóa của Thor vô cùng lớn, hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Phải biết, một năm trước, hắn vẫn là tên cơ bắp đầu óc bã đậu, chỉ biết mang theo búa đi đánh lộn khắp nơi. Vậy mà bây giờ, lại còn biết cách bố trí chiến thuật kế hoạch tỉ mỉ. Đem hết thảy những điều này nhìn ở trong mắt Alex lộ ra một nụ cười yết ớt. Phụ hoàng, anh trai của con, Thor, người thừa kế ngai vị, đã thật sự trưởng thành. Lúc này, với biểu cảm nghi hoặc, Fenro nhìn Alex ngồi một bên im lặng không nói, hỏi. So, nhiệm vụ của Tam Hoàng tử là gì? Nghe vậy, Thor liếc lấy em trai với vẻ mặt trầm tĩnh, hồi đáp. Boulder phụ trách điều khiển chiếc phi thuyền của đám Dark Elf đang ở trong đại sảnh cung điện, mang chúng ta rời đi. Không đợi Thor nói hết câu, Alex đã tiếp lời, ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn đám người. Hơn nữa, cũng phải có người trông chừng Loki Dry. Nụ cười tự tin của Alex để cho mọi người không khỏi lây nhiễm theo nó. Nội tâm thấp thỏm lo âu trong bất chi bất giác tiêu tan đi rất nhiều. Hầm ngục Asgard, vào ngày hôm sau. Cách một tấm chắn trong suốt, Loki đứng trong phòng giam, vẻ mặt hơi sững sờ nhìn xem Thor xuất hiện trước mặt mình, lập tức nở một nụ cười tà mị. Thor, sau ngần ấy thời gian và giờ anh lại tới thăm tôi à, oai? Tới để hả hê chế nhạo à? Đối với những câu hỏi trêu tức của Loki, khuôn mặt của Thor không có bất kỳ biến hóa nào. Không tức giận cũng không thương hại, chỉ bình tĩnh nhìn lấy cậu em trai. Loki, Inap, đừng dùng ảo ảnh nữa. Nghe Thor nói vậy, Loki cũng không còn tâm tình mà che giấu nữa. Ảo ảnh ma thuật tan dần đi, lộ ra một khung cảnh lộn xộn, đồ đạc bay tứ tung đổ nát. Mà vị thần lừa lọc lúc nào cũng nở nụ cười đáng ghét trên môi, tóc tai quần áo lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, bây giờ lại trông cực kỳ bết bát, đáng thương. Giờ nhìn thấy tôi rồi đấy, Hoàng Huynh, liếc nhìn theo bước chân của Thor đi tới tấm kính bên phải lồng giam, Loki con nén đi sự đau đớn trong lòng, vẻ mặt bình tĩnh hỏi lấy. Mẫu hầu có đau đớn không? Ta không tới đây để chia sẻ nỗi đau. Thay vào đó ta tới để cho ngươi một cơ hội tuyệt hơn thế. Nói tiếp đi, Loki hơi nghiêng đầu, nhíu mày nghi ngờ. Ta biết ngươi cũng giống như ta, rất muốn báo thù. Ngươi giúp ta ra khỏi Asgard và ta sẽ giúp ngươi trả thù. Trả thù xong, ngươi sẽ về lại xà lim này. Nghe lời nói chắc nịch của Thor, Loki giống như nghe được một câu chuyện cực kỳ buồn cười. Và đúng như vậy, hắn ta nở một nụ cười quen thuộc nhìn thẳng người anh trai. Anh hẳn là tuyệt vọng lắm mới nhờ đến tôi. Điều gì khiến anh nghĩ là anh tin được tôi chứ? Đúng lúc này, một giọng nói từ đâu vang lên, mộ giọng nói mà đối với Loki, hắn cực kỳ quen thuộc, không bao giờ quên được trong đầu. Anh ấy không tin, nhưng em và mẫu hậu tin. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Loki, Alex từ từ bước tới, đến bên cạnh phòng giam, dùng đôi mắt bên trong sự bình tĩnh là sự thương xót buồn bã nhìn thẳng người anh nuôi của mình. Brother, nhớ những lời em nói với anh dưới mí tớt chứ, cũng trong chính hoàn cảnh anh bị giam như thế này, em đã nói những gì còn nhớ rõ không? Nhớ hồi nhỏ chúng ta như thế nào chứ? Em và anh, Loki, chúng ta thân hơn ai hết hơn cả Thor. Hai chúng ta chơi đùa cùng nhau, cùng làm những trò quái đản, trêu thức Thor và gây phiền phức cho Phụ Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi anh cá cược thua với mọi người, phải làm theo lời họ, xuống mi tớt thực hiện trò DB Cooper, em là người duy nhất đi theo anh. Hai chúng ta cùng nhau tạo ra vụ cướp bí ẩn nhất lịch sử nhân loại. Lúc đó, em tin tưởng anh, rằng hai chúng ta sẽ làm được. Như em đã nói, mẫu hậu luôn tin tưởng anh, rằng trong anh vẫn có một trái tim lương thiện, rằng Hoàng Huynh và đứa con trai người yêu thương vẫn còn đâu đó trong anh. Nhớ lời thề của hai chúng ta khi còn bé chứ, rằng chúng ta together, bảo vệ lấy Asgard, bảo vệ lấy Phụ Hoàng và Mẫu Hậu. Theo từng câu nói của Alex, những giọt nước mắt lầu đầu tiên được rơi ra trên khuôn mặt của vị thần lừa lọc. Loki đau đớn nhăn mặt lại từng dòng ký ức khi sự hiện về trong đầu hắn, từng kỷ niệm đẹp đẽ giữa hai người họ, những đêm nằm trong lòng Mẫu Hậu, nghe người kể chuyện cổ tích cùng ngắm sao trời và nghĩ về những lý tưởng cao đẹp. Chưa bao giờ chưa một ai được nhìn thấy Loki trong dáng vẻ lúc này, kể cả Thor cũng thực sự bất ngờ khi thấy. Alex thì khác, hắn vẫn luôn biết, không chỉ vì đã xem rõ điện ảnh, mà còn bởi vì những gì hắn cảm nhận được từ sâu trong nội tâm của Loki, khi hai người còn rất nhỏ cho đến tận bây giờ. Mở ra tấm chắn lồng giam, Alex chậm rãi bước tới bên người Loki, đưa một tay ra, nói. Let's go, chúng ta cùng nhau báo thù cho mẫu hậu. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi theo như kế hoạch của Thor. Sip nhân cơ hội đám lính gác mang đồ ăn đến, lèn vào đánh bất tỉnh chúng, mang Jane trốn đi. Hai đồ thì mang trọng trách đánh lạc hướng Odin, còn Alec, Thor và Loki điều khiển phi thuyền, mang theo Jane trốn khỏi Asgard. Lợi dụng chiến thuật Vessel thoát xác, bốn người nhân lúc bị phi thuyền Asgard truy đuổi, chiếm được một chiếc ngay khi những chiếc còn lại vẫn tiếp tục đuổi theo phi thuyền của Dark Elf. Bọn họ thông qua lối đi bí mật mà Loki biết cuối cùng đã tới nơi ở của The Dark Elf, Svartalf 2. Nơi này được xưng là The Dark One, không phải không có lý do của nó. Một phần bởi vì nó là nơi Dark Elf sinh ra và cư ngụ, một phương diện khác Svartalf 2 là một thế giới hoang vu, ngoại trừ bóng tối hắc ám thì nó không có một nửa điểm gọi là ánh sáng nào. Bầu trời u ám, ánh mặt trời duy nhất thì lại bị nhật thực toàn phần, gió cắt bay tán loạn khắp nơi, đem toàn bộ nơi này đều che phủ một tầng thật dày bụi bặm. Cuộc chiến của Asgard và The Dark Elf cũng đã diễn ra tại đây từ rất lâu trước kia. Kể từ sau khi The Kingber, ông nội của Alec và Thor, dẫn theo quân đội đánh bại Mjolnir và đồng bọn, đồng thời cướp đi khối Eder và phong ấn nó, Svartalf 2 đã biến thành một nơi xó xỉnh bị quên lãng. Hôm nay, một chiếc phi thuyền xuyên thẳng qua chiến trường đổ nát thê lương xưa kia trở thành vị khách duy nhất của quốc gia này. Ngắm nhìn thế giới vắng lặng yên tĩnh trước mắt, Alec ngồi ở một góc, không nói bất cứ câu gì, chỉ im lặng chìm vào trầm tư suy nghĩ, không ai biết hắn nghĩ gì cả. Mà bị Thor lừa gạt dẫn đến hai tay bị còng lại, Loki lườm liếc lấy cảnh Thor nhẹ nhàng chỉnh lại chăn mền cho Jane, không khỏi dương lên khóe miệng, phối hộ nói lời trêu đùa. Tôi có thể làm gì với thứ quyền năng đang chảy trong mạnh cô ta? Tâm tình của Loki lúc này đã không còn vẻ đau buồn khi nãy nữa, thay vào đó là sự nhẹ nhõm lạ thường, trộn lẫn lấy một tia được gọi là cười trên nỗi đau của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, so với ngày ngày ngồi trong ngục giam đọc sách giết thì giờ, thì ra ngoài dạo chơi cùng anh em trai, so đấu miệng lưỡi với Thor càng thêm vui vẻ hơn rất nhiều. Đến nỗi, tính mạng của Jane Foster cũng không phải chuyện mà hắn cần cân nhắc. Còn tồn vong của Asgard và cửu giới, điều này thì ngoại trừ Alec, không một ai biết được quan điểm của Loki là gì. Vốn là đối với kế hoạch lần này, Thor không có nắm chắc được 100. Sẽ thành công, nghe được lời nói của Loki, dù biết là đùa vui, hắn cũng vẫn cảm thấy trong lòng sinh ra một chút bực bội, trầm giọng trả lời. Nó sẽ nuốt chừng ngươi. Thấy anh trai mình như vậy, Loki nhún vai, vẻ mặt sao cũng được, tùy anh, tiếp tục dùng ngôn ngữ trêu chọc ranh giới cuối cùng của Thor. Cô ta vẫn cầm cự được. Trong lúc này thôi, cô ấy mạnh mẽ theo cách ngươi không biết được. Nói lời vĩnh biệt đi. Loki mỉm cười nhìn thẳng người anh trai mình. Nghe vậy, Thor không khỏi quay đầu sang nhìn Jane đang mệt mỏi nằm ngủ, hít sâu một hơi đáp trả. Not easy, nhưng, Loki vẫn theo đuổi không bỏ, vừa nói vừa đứng dậy, giọng điệu mãnh liệt hơn rất nhiều, từng câu từng chữ với ý đồ đào lên những suy nghĩ, những thực tế tàn khốc từ sâu trong nội tâm của Thor. Hôm nay hay 100 năm nữa cũng chẳng là gì, chỉ như một cái chớp mắt anh sẽ không bao giờ sẵn sàng. Người phụ nữ duy nhất có được tình yêu của anh cũng sẽ bị cái chết đoạt mất. Sự nhẫn nại của Thor đạt đến cực hạn, quay sang tức giận nhìn Loki, hét lên. Và điều đó sẽ làm ngươi thỏa mãn à? Thỏa mãn không phải là bản chất của tôi. Đầu hàng cũng không phải là bản chất của ta. Đối với sự kiên trì của Thor, Loki hơi khịt mũi khinh thường một cái, tiếp đó mở miệng giễu cợt. Son of Odin, không đợi hắn nói hết, Thor đã giận dữ đứng phắt dậy, tiến tới trước mặt Loki, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn thẳng vào hắn. No, không chỉ của Odin. Ngươi nghĩ chỉ mình ngươi được mẫu hậu yêu thương à, ngươi học được xảo thuật nhưng ta và Boulder có được sự tin tưởng của ngươi. Niềm tin ư, Loki không còn điệu bộ cười cợt nữa, ánh mắt trợn to lên nhìn lại Thor, hét lên. Đó là biểu hiện cuối của mẫu hậu à, anh thấy Boulder đã nói đấy, bà ấy vẫn có niềm tin vào tôi. Niềm tin của anh ư, khi anh không thể bảo vệ được bà ấy, để bà ấy chết. Ngươi ở trong tù thì giúp được gì? Ta và Boulder đã cố hết sức, vậy ai đẩy tôi vào tù? Không để Thor nói hết, Loki đã ngắt lời, trong đôi mắt ẩn ẩn đọng lại những giọt nước đau đớn. Là ai? Stop, đúng lúc này, ngồi một bên, từ nãy tới giờ không nói một câu nào, Alec đột nhiên hét lên, chấn tỉnh lại hai người kia lúc này đã xém chút nữa lao vào nhau mà đánh lộn. Hai người không hẹn mà cùng một lúc nhìn về phía Alec. Thay vì cãi cọ đổ hết trách nhiệm cho nhau, lúc này chúng ta nên đoàn kết lại. Chỉ như thế mới có thể trả thù cho mẫu hậu. Không cần phải tranh luận xem bà ấy yêu thương ai nhất, tin tưởng vào ai nhất, bởi vì trong lòng bà ấy, trong lòng phụ hoàng, ba anh em chúng ta không khác gì nhau, cùng là con của họ. Và nếu hai người yêu bà ấy, thì đừng làm những trò ngu xuẩn như vậy nữa, cách chương.